Chương 89 Hào quang nhân vật chính 3. Đạp đạp đạp nạn cước bộ đống nhiên một trận. Đối diện hắn hai thân ảnh, cũng giống như thế. Nạn ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tổ ký họa xảo gộ nhìn thấy nạn phía sau, một bên vô ngực một bên thấp giọng nói. Nạn nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt đặt ở phía sau hắn thanh niên trên thân. Mặc đồ ve tờ chính trang, ngực còn có một cây lông vũ trang chi. Không nói những cái khác, cái kia lông vũ liền đã bại lộ thân phận của hắn. Cả mẹn gì đờ ho ho ho, thì nổi gì. Không hổ là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới nhân vật chính. Nàng tìm lâu như vậy cũng không có phát hiện hỉ nộ ấy gì, tổ kỳ họa xảo gộ nhìn qua cùng hắn đã vô cùng làm quen. Quả nhiên à, hào quang nhân vật chính mặc kệ ở nơi nào đều là vô cùng như xoa tồn tại xảo gộ, hắn là hỉ nộ ấy gì hiếu kỳ nói. Tòa nhà này phụ cận đều là loại kia xác gớp quái vật. Đừng nói người bình thường, liền xem như nhận qua rèn luyện người cũng không dám đi tới ở đây. Trước mặt hắn xuất hiện một cái người bình thường. Hỉ nộ ấy gì đích thật là vô cùng kinh ngạc. Ấy gì, hắn gọi nạn. Tổ kỳ họa xảo gộ giới thiệu với hắn đạo, hắn sẽ xuất hiện ở đây mục đích khẳng định cùng như chúng ta, là tới cứu vớt bị giam giữ nghị viên. Nạn, thì ra là thế. Hỉ nộ ấy gì nghe thấy tổ kỳ họa xảo gộ lời nói, mắt sáng rực lên. Cho dù là lần thứ nhất gặp mặt, hắn đối với nạn độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt. Nạn, ta gọi Hỉ nộ ấy gì, vô cùng vinh hạnh nhận biết ngươi. Hỉ nộ ấy gì nhìn xem nàn nói. Nhận thức lại khẽ đảo phía sau, nàn ba người núp ở an toàn xó xỉnh. Nàn, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Tổ kỳ họa xảo gộ nhìn xem nàn, thấp giọng hỏi thăm. Tại trong ấn tượng của hắn, nàn giống như không gì không biết như thế. Cứu vớt nghị viên loại chuyện này, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nghe vậy, nàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn nguyên bản dự định là cứu vớt Hỉ nộ ấy gì sau đó giới thiệu hắn cho tổ kỳ họa xảo gộ nhận biết. Dù sao, trên người hắn thế nhưng là có ca mẹn gì đờ hó hó hó gì đờ hát. Hiện ta y bo nở hà nở đã nhận biết. Đó cũng không có tất yếu phiền phức như vậy. Xảo gộ, muốn cứu vớt nơi này nghị viên, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại gian cụ rổ tổ. Nàn trì hoan âm thanh trả lời. Gian cụ rổ tổ sau khi bị đánh bại, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Nghe được nàn lời nói, tổ kỳ họa xảo gộ nghĩ nghĩ. Liền gật gật đầu. Thế nhưng lạc nạn, ta bây giờ còn chưa có hó hó hó gì đờ hát. Tổ kỳ họa xảo gỗ có chút trần chờ đạo, muốn đánh bại ạ nọ thở gì đờ hó hó hó lời nói, căn bản cũng không có thể a yên tâm. Nạn vô vô bờ vai của hắn, chỉ cần ngươi biến thân, hó hó hó gì đờ biểu xuất hiện. Lời nói của hắn, như thế nào nghe đều mang một cỗ lửa gạt người hương vị. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhưng là không có quá nhiều do dự, quả ý đề nghị của hắn. Bên cạnh Hỉ nộ ấy gì một, không phải nói xong nghĩ biện pháp cứu vớt nghị viên sao như thế nào đã biến thành cùng gian cả rủ tổ đấu đây chính là quái vật ta người bình thường làm sao lại là đối thủ của hắn. Hỉ nộ ấy gì nhìn bên người hai người, đang chuẩn bị thuyết phục bọn hắn thơ ý điếm, lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đã đứng dậy rời đi. Đừng Hỉ nộ ấy gì con mắt đột nhiên trừng lớn. Lâu một cửa chính một khi bị mở ra, sẽ lập tức kinh động bên ngoài mấy chục cái xác gớp tựa như quái vật. Tổ kỳ họa xảo gỗ tên kia, không muốn sống nữa đi đáng tiếc là, lời nói của hắn vừa mới phun ra một chữ. Phanh cửa chính bị trọng trọng mở ra. Hỉ nộ ấy gì biểu lộ giống như cười giống như khóc. Bất quá, cho dù là biết mình sắp đối mặt nguy hiểm, hắn vẫn không có chọn rời đi. Ngược lại là chủ động đi đến phía trước. Hắn nuốt nước miếng một cái, nắm chặt run rẩy nắm đấm. Nặn, đợi một chút ta cho ngươi đánh hiểm trợ, ngươi thư á cơ chạy trốn. Hỉ nộ ấy gì trầm giọng nói, có loại kia vừa thấy mặt đã cam nguyện vì những thứ khác người đánh đổi mạng sống người sao có nhưng mà, tuyệt đối không nhiều. Nàn hơi hơi nhìn Hỉ nộ ấy gì một mắt, cước bộ hơi hơi hướng về phía trước. Nếu có dùm mị vật kích hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nàn không quan trọng những người khác chết sống. Bất quá, Hỉ nộ ấy gì bây giờ chỉ là người bình thường đều làm đến loại tình trạng này. Coi như hắn không phải VIP người. Nàn cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nàn, ấy gì, các ngươi tránh xong. Tổ kỳ họa xảo gỗ đưa tay ra, chậm rãi nói, ta tới cùng những quái vật này chiến đấu, đem gian củ rồ tổ hấp dẫn tới. Vương, không phải dùng để tổn thương người thân phận của người. Gian củ rồ tổ không thích hợp làm vương, ta muốn đánh bại hắn răng rắc gì củ rở gì bị hắn cố định tại bên hông. Tổ kỳ họa xảo gỗ đưa tay ra, gì ổ gì đỡ bát xuất hiện trong tay. Nắn bên cạnh thân, Hỉ nộ ấy gì nhìn thấy trong tay hắn gì đờ bắt lúc, biểu lộ sương sở. Thời ô gì đờ em gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ kèm theo chậm rãi chuyển động cực lớn đồng hồ huyết ảnh, cùng với vang lên âm thanh âm thanh. Tô kỳ họa xáo gỗ chuyển động gì cụ giờ gì ấy, biến thân làm cả mẹn gì đờ. Triệu hồi ra thời gian cực hạ kiếm, hắn hướng về dùn mi quái vật vọt tới. Nặn, xáo gỗ hắn hỉ nộ ấy gì trừng to mắt, ngữ khí vô cùng giật mình. Mất đi cả mẹn gì đờ chỉ nhớ hắn, cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì. Hắn là cả mẹn gì đờ. Nắn nhìn xem hỉ nộ ấy gì, có thâm ý khác đạo, ấy gì, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc. Cả mẹn gì đờ hỉ nộ ấy gì nghe thấy cả mẹn gì đờ bốn chữ lúc, biểu lộ hơi hơi ngưng kết một chút. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác mình đối với danh tự này, vô cùng quen thuộc. Nhưng mà mình tại cái này phía trước, cũng không có nghe qua cái gì cái gọi là cả mẹn gì đờ á hì nộ ấy gì trong lòng, hết sức mê mang. Trừ cái đó ra, tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân thời điểm, sử dụng cái kia đạo cụ, hắn cũng không lạ lắm. Hắn cu nở dê nắm giữ một cái gì đờ bát. Lớn nhỏ của bọn họ hình dạng giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất cũng chỉ có màu sắc. Chẳng lẽ nói, giữa bọn chúng có liên hệ gì sao cẩn thận hì nộ ấy gì suy tư thơ ý điếm. Một thanh âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Siêu một thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Phanh hí nộ ấy gì còn không có gì phản ứng, liền nhìn thấy một cái xác gớp quái vật bị nạn một cước đạp bay. Tốt, thật là lợi hại hí nộ ấy gì trừng to mắt, kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, nhìn bề ngoài nho nhã yếu đuối nạn, sức mạnh đã vậy còn quá kinh khủng. Nạn không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía thường bàn cửa hiệu thân ta phía sau. Mặc ra lông áo khoác gian cụ rổ tổ, diện mạo bất thiện hướng về tổ kỳ họa xảo gỗ chậm rãi đi tới.